Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 149, Bậc Thầy Tội Phạm, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, tổ điều tra đặc biệt đã có bước tiến triển mới trong vụ án ác ma. Đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Để thể hiện sự coi trọng tổ điều tra đặc biệt, Cục Cảnh sát Bắc Thiên đã đưa phòng phân tích vụ án tốt nhất cho bọn họ sử dụng. Căn phòng phân tích này quả thực rất rộng, đồng thời tiếp nhận thêm nhóm cảnh sát nữa cũng không có vấn đề gì. Sau khi vào phòng, Miêu Anh lập tức chỉ vào màn hình lớn đối diện Triệu Ngọc và nói: "Chính là cái này, hóa đơn này được bọn em tìm thấy trong số những di vật của Lang Hướng Dương, là hóa đơn của một phòng khám ngay dưới nhà Lang Hướng Dương. Bọn em đã hỏi em trai của Lang Hướng Dương rồi. Ông ta nói rằng mấy ngày trước khi bị viêm não cấp tính, Lan Hướng Dương đã có một số triệu chứng. Vì thế ông ta đã đi tới phòng khám này để kiểm tra. Có điều bởi vì triệu chứng lúc đó còn chưa rõ ràng nên chỉ truyền nước cho ông ta mà thôi." Miêu Anh dùng một chiếc bút laser chỉ vào một chỗ trên hóa đơn. "Tổ trưởng, anh xem, chú ý thời gian thanh toán này đi. Trùng hợp là ngày xảy ra vụ án ác ma cuối cùng. Từ ngày đó về sau, không xảy ra vụ án ác ma nào nữa." Triệu Ngọc gật đầu nói: "Nói cách khác, lúc vụ án ác ma cuối cùng xảy ra, Lang Hướng Dương có thể đang được chuyển dịch ở phòng khám ư?" "Điều này cũng khó nói. Thời gian trên hóa đơn là 7 giờ sáng, là lúc phòng khám vừa mới mở cửa, mà lúc đó cách thời gian xảy ra vụ án ác ma cuối cùng đã hơn 4 giờ đồng hồ. Theo lý mà nói, Lang Hướng Dương vẫn có cơ hội gây án." Triệu Ngọc nhớ lại: "Nhưng mà anh nhớ rõ vụ án ác ma cuối cùng không xảy ra ở Bắc Thiên mà ở Quảng An. Quảng An cách Bắc Thiên 4 cây số, Lang Hướng Dương vừa mới sáng sớm đã đến phòng khám xem bệnh." Miêu Anh lại nói: "Có một điểm mấu chốt nữa, Lang Hướng Dương không biết lái xe, mỗi lần đi công tác đều là người khác đưa ông ta đi." Nghe được lời này, Thôi Lệ Châu không nhịn được nói xen vào một câu: "Hàn Khoan, chắc chắn là Hàn Khoan đã đưa ông ta đi. Xem này, hai thầy trò này không chừng đã hợp tác gây án. Chúng ta điều tra kỹ một chút xem, ngày hôm đó có phải là Hàn Khoan đã đưa Lang Hướng Dương tới bệnh viện không?" Nhiễm Đào gật đầu, lập tức xoay người đi gọi điện thoại: "Có lý, cái này để tôi đi điều tra. Tới hỏi bác sĩ viết hóa đơn xem sao." Lúc gần đi, hắn ta còn cố ý giơ ngón tay cái lên để tán thưởng Thôi Lệ Châu: "Được đó, mấy ngày nay không uổng công đi theo sếp đấy." Miêu Anh nói: "Em đã hỏi em trai của Lang Hướng Dương rồi, nhưng em trai ông ta nói không nhớ rõ. Chỉ tiếc vợ Lang Hướng Dương bị bệnh Alzheimer, cái gì cũng không nhớ." Triệu Ngọc nói: "Anh cho rằng Tiểu Thôi nói có lý. Anh cũng cảm thấy dựa vào tình trạng sức khỏe của Lang Hướng Dương thì ông ta không thể nào một mình gây án được. Có khả năng là Hàn Khoan là đồng phạm của ông ta." Miêu Anh gật đầu nói: "Không chỉ vậy, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng phủ định trong vụ án này tồn tại một hung thủ khác hay không. Em thực sự lo lắng, vụ án ác ma là do một nhóm người gây ra, hung thủ có thể là một nhóm rất có tổ chức và kỷ luật. Nếu là vậy..." Lúc mọi người đang nói chuyện thì có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào từ cửa. "Tổ trưởng." Người lên tiếng chào hỏi Triệu Ngọc là nam giới, không ai khác, chính là Tăng Khả. Mà người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh Tăng Khả thì Triệu Ngọc cũng nhận ra, đúng là đồ đệ của Cao Phát Tài, Trương Bồi Bồi. Lúc ở Khúc Lương, Triệu Ngọc và Trương Bồi Bồi đã xảy ra cãi cọ, nên Trương Bồi Bồi vẫn có chút kiêng dè Triệu Ngọc. Sau khi đi vào văn phòng, cô ta vẫn né tránh sau lưng Tăng Khả, không dám nhìn thẳng Triệu Ngọc. Sau khi quan tâm hỏi han vài câu: "Anh đến rồi, thật tốt quá. Chân anh thế nào rồi? Không có gì đáng ngại chứ?" Tăng Khả vội giới thiệu Trương Bồi Bồi với mọi người. Bởi vì đội Cao Phát Tài từng tham gia vào công tác pháp y của vụ án thi thể nữ không đầu, nên ngay cả Thôi Lệ Châu cũng biết vị nữ pháp y xinh đẹp này, hầu như không có ai xa lạ cả. Trương Bồi Bồi nói: "Thiết bị đang được vận chuyển đến đây. Có điều vừa rồi tôi đã cùng Tăng Khả xem xét tình hình bộ phận pháp y của Bắc Thiên, hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn mà chúng tôi yêu cầu. Vì thế, đợi người của chúng tôi đến đây, chúng tôi sẽ khám nghiệm lại hiện trường và lấy lại mẫu vật. Sau đó Trương Bồi Bồi nói một loạt thuật ngữ chuyên ngành, Triệu Ngọc nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu liên tiếp theo phép lịch sự. Sau khi Trương Bồi Bồi nói xong, Miêu Anh lại bắt đầu tóm tắt lại tình hình điều tra trước mắt của bọn họ cho Triệu Ngọc nghe. Tổ trưởng, bởi vì thời gian đã quá lâu, nên chúng ta không thể điều tra hết những hành động của bọn Lang Hướng Dương và Hàn Khoan một năm đó được. Nhưng mà căn cứ vào lời nói của em trai Lang Hướng Dương, thì lúc trước, tuy rằng Lang Hướng Dương và Hàn Khoan chỉ làm việc cùng nhau khoảng nửa năm, nhưng mà những nơi đã đi qua thì thực sự không ít. Công ty bọn họ kinh doanh trang thiết bị dạy học, những thứ chuyên dùng trong phòng học như là bảng đen, máy chiếu, loa, vân vân. Mặc dù cũng có bộ phận chịu trách nhiệm bảo hành, nhưng hầu hết đều là mới lắp đặt. Vì thế tuy chỉ khoảng nửa năm, nhưng những nơi bọn họ đã đến thực sự rất nhiều, hiếm khi lặp lại. Trong ấn tượng của Lang Hướng Tiền, ngoại trừ khu Bắc Thiên ra, thậm chí còn có cả khu Đồng Giang và Bách Vân nữa, phạm vi vô cùng rộng. Không may là bởi vì công ty cải tổ nhiều lần, nên những hóa đơn chứng từ một năm đó gần như không thể tìm thấy. Vì vậy không thể biết Lang Hướng Dương và Hàn Khoan lúc đó cụ thể đã đi những đâu, cũng không có cách nào biết được. Nghe Miêu Anh báo cáo, Triệu Ngọc yên lặng gật đầu, ghi nhớ những chi tiết này trong đầu. Miêu Anh lại nói tiếp. Ngoài ra, qua sự phối hợp của cảnh sát Bắc Thiên, ngoại trừ cụ bà hơn 60 tuổi ra, chúng ta gần như đã điều tra hết những người còn lại. Phần lớn những người bị hại khi còn sống đều có hiềm nghi đã từng bắt nạt ức hiếp người khác. Nhưng mà trừ kẻ bắt nạt học đường Lôi Đình thực sự có người chứng kiến ra, thì những người khác đều chỉ giới hạn trong dạng hiềm nghi mà thôi. Triệu Ngọc lặp lại. Cụ bà á? Miêu Anh nói. Cụ bà trở mặt với con cái, nhiều năm đã không qua lại với nhau. Chỉ nghe những người hàng xóm nói rằng tính tình cụ bà rất quái lạ, không dễ chung sống. Nhưng bọn em vẫn không hiểu một cụ bà hơn 60 tuổi lại có thể bắt nạt ức hiếp ai. Thôi Lệ Châu hoài nghi, nói xen vào. Có thể vì cụ bà này không cẩn thận nhìn thấy được hung thủ ư, nên mới bị giết người diệt khẩu. Miêu Anh vẫn không để ý tới Thôi Lệ Châu, tiếp tục nói. Tóm lại, vụ án ác ma diễn ra trong một thời gian ngắn, số lượng vụ án lại nhiều, khác hoàn toàn với những vụ án giết người hàng loạt bình thường khác. Gây án dễ dàng, nhưng mục tiêu lại khó. Ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, thời gian để hung thủ tìm kiếm mục tiêu cũng không nhiều. Bọn em đã đặt ra rất nhiều khả năng, nhưng vẫn không thể nào đoán được làm thế nào mà hung thủ lại có thể tìm kiếm được mục tiêu nhanh đến vậy. Đúng vậy. Trước đó, Triệu Ngọc cũng từng hoài nghi như thế, lấy vụ án thi thể nữ không đầu làm ví dụ. Ngay cả Lý Phi năm đó cũng mất khoảng một năm mới tìm được mục tiêu thích hợp để ra tay. Nhưng hung thủ trong vụ án ác ma thì làm sao có thể ra tay được với 9 người chỉ trong vòng nửa năm được chứ? Gã có thể đảm bảo cả 9 người này đều có hành vi bắt nạt ức hiếp người khác sao? Bọn chúng cũng đâu thể hỏi từng người đấy chứ. Đi tới từng nơi mà hỏi thăm xung quanh. Này, anh à, chị à, gần đây có người nào hay ức hiếp bắt nạt người khác không? Tôi làm thịt hắn nhá. Chính bởi vì nguyên nhân như thế, Miêu Anh mới lo lắng rằng kẻ đứng đằng sau vụ án ác ma là một tổ chức thần bí. Chỉ khi làm việc theo đội thì vụ án này mới có vẻ hợp lý. Nhưng mà thực sự có tổ chức ác ma không? Nhiễm Đào nói từ phía xa. Sếp, chị Miêu, tôi đã tìm được bác sĩ ở phòng khám đã khám bệnh cho Lang Hướng Dương năm đó rồi. Bởi vì Lang Hướng Dương chết ở bệnh viện nên người này nhớ rất rõ ràng. Lúc trước là vợ Lang Hướng Dương đưa ông ta tới phòng khám. Bác sĩ thấy tình trạng của Lang Hướng Dương không tốt nên đã đề nghị ông ta tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận hơn. Nhưng mà ngày hôm đó Lang Hướng Dương có việc quan trọng cần phải làm nên chỉ muốn truyền dịch qua loa rồi đi ngay. Ai ngờ cả một tuần sau cũng không thấy ông ta quay lại. Rồi bác sĩ kia lại nghe thấy Lang Hướng Dương đã bất hạnh qua đời. Miêu Anh đoán, nếu là như vậy thì ít nhất vụ án ác ma cuối cùng không có liên quan gì đến Lang Hướng Dương ư? Lúc Miêu Anh nói chuyện, ánh nắng ban mai mờ mờ đã xuất hiện phía chân trời, đúng lúc chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Miêu Anh. Mặt trời mọc rồi. Triệu Ngọc chợt nhớ tới quẻ càn cấn hôm nay. Nếu muốn phá án thì phải nắm chắc thời gian. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội búng tay nói với Miêu Anh. Đúng rồi, anh chạy từ xa tới đây như vậy rồi, cứ để cho anh xem bộ đồ ác ma trước đã. Vào lúc 9 giờ sáng, ánh nắng chói lóa chiếu xuống mặt đất, khiến cả thành phố đều long lanh rạng rỡ. Tuy nhiên, một bầu trời sáng chói ở trước mặt lại không thể xua tan khói mù ác ma bao phủ trong lòng Triệu Ngọc. Vào giờ phút này, Triệu Ngọc ngồi bên trong xe cảnh sát, đi đến một nơi vô cùng quan trọng, đó là nhà của Lang Hướng Dương. Lần này không giống với các cuộc điều tra trước kia, khi Triệu Ngọc ngồi trong xe cảnh sát, ngoài Nhiễm Đào và Thôi Lệ Châu cũng đi cùng ra, cảnh sát Bắc Thiên còn đặc biệt phái thêm 3 chiếc xe của lực lượng cảnh sát đến hỗ trợ để đề phòng trường hợp không may. Hơn nữa có vẻ rất chuyên nghiệp. Khi xe cảnh sát sắp đến gần mục tiêu, Triệu Ngọc nhìn vào đồng hồ theo thói quen. Sở dĩ hắn lựa chọn vào thời gian này đến khám xét nhà của Lang Hướng Dương là bởi vì ngoại trừ phải khám xét ở hiện trường ra thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là phó bản kỳ ngộ hôm nay. Hắn cũng không ngờ rằng vị trí của phó bản kỳ ngộ hôm nay lại trùng với nhà của Lang Hướng Dương, bởi vì hôm nay hắn đã mở ra quẻ càn cấn, cho nên Triệu Ngọc nhận định rằng mình nhất định sẽ có được phát hiện lớn trong nhà của Lang Hướng Dương. Bởi vì trước đó đã nhận được thông báo, nên khi Triệu Ngọc đến dưới lầu của nhà Lang Hướng Dương, cảnh sát địa phương đã sớm đứng đợi. Hơn nữa, em ruột của Lang Hướng Dương là Lang Hướng Tiền cũng có mặt. Thấy hiệu suất làm việc như vậy, Triệu Ngọc không khỏi tán thưởng cục cảnh sát Bắc Thiên. Nếu như mỗi lần phá án đều có thể nhận được sự đối đãi và hỗ trợ như vậy, tỷ lệ thành công nhất định sẽ cao hơn. Theo như thường lệ, dưới sự giới thiệu của cục trưởng Hứa, Triệu Ngọc chào hỏi các nhân viên cảnh sát. Nhà của Lang Hướng Dương là kiểu nhà chung cư cũ kỹ, nhà của bọn họ ở tầng 2, có 3 phòng, một phòng khách như những kiểu nhà thông thường. Nhưng mà mục đích của Triệu Ngọc rõ ràng không phải hướng về căn nhà này, mà chính là tầng hầm bên dưới căn nhà bọn họ. Bởi vì theo như phó bản kỳ ngộ hiển thị, thì mục tiêu của kỳ ngộ lần này là dưới mặt đất, rõ ràng là ám chỉ tầng hầm bên dưới của căn nhà. Cho nên, sau khi Triệu Ngọc ra ám hiệu với Nhiễm Đào, thì Nhiễm Đào lập tức gọi vài cậu thanh niên khỏe mạnh cường tráng đến. Họ ra sức nâng lên, nhanh chóng khiêng được cả Triệu Ngọc và xe lăn xuống tầng hầm bên dưới, còn đẩy đến trước cửa tầng hầm của nhà Lang Hướng Dương. Triệu Ngọc cúi đầu, so sánh với bản đồ trong điện thoại, phát hiện mục tiêu vô cùng chuẩn xác. Quả thực, chính là tầng hầm trong nhà của Lang Hướng Dương. Chỉ là hắn đã đến sớm hơn 5 phút mà thôi. Kỳ ngộ thật sự sẽ xảy ra vào 5 phút sau. Triệu Ngọc không khỏi chậc lưỡi tò mò, không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì dưới tầng hầm này đây. Theo lý thuyết mà nói, tất cả mọi thứ trong này đều đã được phía cảnh sát lục soát cẩn thận rồi, không lẽ lại sơ sót bỏ qua thứ gì đó sao? Chẳng lẽ nào trong tầng hầm này lại có điều kỳ diệu nào sao? Ví dụ như một con đường bí mật. Có phải là lát nữa phải sử dụng máy nhìn xuyên thấu tàng hình mới được? Nào ngờ, Triệu Ngọc vừa mới suy đoán đến đây thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong tầng hầm. Ủa? Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ, Nhiễm Đào cũng giật mình, nhanh chóng bước lên, vội vàng mở cửa sắt của tầng hầm ra, nhìn thấy bên trong tầng hầm đang có đèn sáng, hơn nữa còn có 2 người đang mặc trang phục thu gom màu trắng. Tiếng chuông điện thoại chính là đến từ một trong 2 người bọn họ. Người đó lấy điện thoại ra, vừa đi ra trước cửa vừa cởi khẩu trang của mình ra. Ủa, sao lại là cô ta? Triệu Ngọc chỉ liếc một cái đã nhận ra, đây chẳng phải là Trương Bồi Bồi sao? Tại sao mới chớp mắt mà cô ta đã xuất hiện ở trước mặt mình vậy? À, Triệu Ngọc phản ứng không chậm, vừa nhìn thấy Trương Bồi Bồi là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ lại hồi tạm biệt nhau ở văn phòng làm việc, hắn đã đến bộ phận pháp y để kiểm tra bộ đồ ác ma. Mà Trương Bồi Bồi đã từng nói rõ rằng cô ta phải đến hiện trường kiểm tra lại một lần nữa, xem còn có thể thu thập thêm chứng cứ nào nữa không. Cho nên bọn họ mới gặp lại nhau ở đây. Sau khi thấy Triệu Ngọc và Nhiễm Đào, Trương Bồi Bồi vốn không hề ngạc nhiên. Hơn nữa cô ta còn đi ra hành lang của tầng hầm để nói chuyện với người trong điện thoại. Thầy Cao, thầy đã nhìn thấy tấm ảnh của tôi chưa? Đúng, ngoại trừ đồng vị ra, chúng ta còn có thể làm thí nghiệm sâu hơn nữa. Thời gian có thể chính xác đến trong vòng nửa năm. Dạ. Khi nói chuyện, Trương Bồi Bồi thấy Nhiễm Đào và Triệu Ngọc định đi vào trong tầng hầm, thì vội vàng ngăn cản. Các anh khoan hãy vào trong đã, đợi một chút nữa. Chuyện này... Triệu Ngọc và Nhiễm Đào nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Xem ra, Trương Bồi Bồi đã phát hiện ra thứ gì đó rất quan trọng. Sau đó, Trương Bồi Bồi lại tiếp tục nói một loạt thuật ngữ chuyên nghiệp với người trong điện thoại, rồi mới tắt điện thoại và nói với Triệu Ngọc và Nhiễm Đào. Làm phiền các anh gọi chủ nhân của căn nhà này xuống đây. Cái gì? Triệu Ngọc và Nhiễm Đào lại sửng sốt. Chủ nhân của căn nhà này rõ ràng đã chết rồi mà. Trương Bồi Bồi nghiêm túc nói. À, em trai của ông ta chính là người vừa mới nói chuyện với tôi lúc nãy. Tổ trưởng Triệu, anh đến thật đúng lúc. Tôi có một phát hiện quan trọng muốn bàn với anh. Ồ. Triệu Ngọc ngạc nhiên. Nhiễm Đào lúc này đồng ý có em trai của Lăng Hướng Dương là Lăng Hướng Tiền xuống đây. Thấy Lăng Hướng Tiền bước đến, Trương Bồi Bồi chậm rãi đi vào trong tầng hầm, chỉ vào đống đồ vật linh tinh mà nói. Tổ trưởng Triệu, anh qua đây xem đi. Sau khi đi vào, tôi đã nhìn thấy mấy thứ này. Các vật dụng trong tầng hầm hầu như đều mang vết tích của bọt nước, như thể đã bị vật gì đó phun trúng. Hơn nữa, đáy của đống đồ vật này rõ ràng có dấu vết bị ngâm trong thời gian dài. Anh xem. Sau khi nói xong, cô ta nhấc một thùng các tông lên, nhìn thấy đáy thùng đã bị mục nát nghiêm trọng. Hơn nữa, còn có dấu vết bị ăn mòn rất rõ ràng. Các anh lại nhìn ống dẫn của thiết bị sưởi ở bên trên. Nơi đó có ốp mảnh thép, chứng tỏ nơi đó từng bị rạn nứt, tầng hầm từng bị ngập nước. Lăng Hướng Tiền vội vàng tiến lên giải thích. Đúng thế, lúc nãy cảnh sát đã từng hỏi rồi. Chuyện này cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ nhớ nhầm. Tầng hầm này quả thật đã từng bị ngập nước. Hơn nữa, lúc ấy lại đúng vào mùa đông, năm mà anh tôi bị bệnh qua đời. Lúc đó, đầu thất còn chưa hết, dưới tầng hầm lại bị ngập nước. Gia đình tôi vốn dĩ không mấy khá giả. Chuyện này càng khiến cho gia đình tôi sứt đầu mẻ chán. Nhờ quản lý tòa nhà can thiệp mà họ lại mặc kệ, khiến gia đình tôi lo lắng không yên, không hề thoải mái chút nào. Cuối cùng may mà có em họ thứ ba của chị dâu tôi đến sửa chữa giúp, cho nên tôi vẫn nhớ rất rõ. Lăng Hướng Tiền lại nói. Còn nữa, anh tôi qua đời, chị dâu cũng ngã bệnh. Sau khi đường ống sửa xong, chúng tôi cũng chỉ múc nước ra đơn giản cho xong thôi. Lại thấy không có món đồ gì đáng giá, nên đều để mặc như thế, không quan tâm đến nữa. Dáng vẻ bây giờ cũng không khác gì năm xưa cả. Chắc chắn chị dâu tôi không hề xuống đây dọn dẹp lần nào nữa. Còn nữa, sau này máy sưởi chuyển thành một hộ gia đình một van, nên đường ống này cũng không còn sử dụng được nữa. Trương Bồi Bồi mở điện thoại của mình ra cho Triệu Ngọc xem một tấm ảnh và nói. Tổ trưởng Triệu, đây chính là vấn đề mấu chốt mà tôi muốn nói đấy. Anh hãy nhìn kỹ thùng các tông đựng bộ đồ ác ma. Triệu Ngọc chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu ra ý của cô ta. Tuy thùng các tông đựng bộ đồ ác ma này cũng có dấu vết bị ngâm trong nước, nhưng không hề nghiêm trọng như các đồ vật khác tại hiện trường. Nhiễm Đào đứng ở trước cửa, giơ cánh tay lên chỉ vào nơi sâu nhất trong tầng hầm và giải thích. Tôi đã tìm ra thùng này từ trong đống đồ vật to nhất tận bên trong cùng. Có phải bởi vì bị các thứ khác xung quanh che chắn cho nên mới... Lăng Hướng Tiền nói. Không đâu. Nước trong tầng hầm này lúc đó vốn dĩ còn chưa tới mắt cá chân đâu. Trương Bồi Bồi nói. Tôi đã kiểm tra về vị trí phát hiện chiếc thùng này rồi. Các đồ vật khác ở đó bị ngập nghiêm trọng hơn chiếc thùng này rất nhiều. Cho nên, vốn dĩ không cần khám nghiệm, chúng ta đã có thể đánh giá bằng mắt thường rằng mãi về sau, chiếc thùng ác ma này mới bị ai đó cất vào đây. Hả? Nhâm Đào vò đầu theo thói quen. Nói như vậy... Trương Bồi Bồi khẳng định nói. Không sai đâu, tôi từng nhìn thấy chiếc thùng đó rồi. Nó được làm là bằng giấy bìa các tông. Nếu như bị ngập nước thì sớm đã biến hình rất nghiêm trọng rồi. Những dấu vết trên thùng chắc là do các vật khác đè lên. Tổng thể thì chiếc thùng hoàn toàn không bị tổn hao gì. Chứng minh chiếc thùng đó không những không bị ngâm trong nước, hơn nữa là sau một khoảng thời gian rất dài mới bị ai đó cất vào đây. Triệu Ngọc ra sức gật đầu. Dường như đã hiểu ra ý nghĩa của phó bản kỳ ngộ hôm nay rồi. Hắn nói, cho nên Lăng Hướng Dương vốn không phải là hung thủ của vụ án ác ma. Bộ đồ ác ma là có người cố tình để ở đó để hãm hại ông ta. Triệu Ngọc ngồi ở trước cửa tầng hầm, Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bỗng dưng nhớ lại câu nói trong quán lầu. Thật là giả, mà giả cũng là thật. Lẽ nào ý của hệ thống là muốn nhắc nhở chúng ta? Hay là chúng ta vốn dĩ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, coi những thứ hư ảo là thật? Trong phút chốc, đủ loại chi tiết trước kia lập tức như đèn kéo quân mà hiện lên trong đầu của Triệu Ngọc. Đoạn ghi âm lời khai của Trương Tình Như, hình ảnh mà Trương Tình Như đã vẽ ra, cuốn sách 11 cách giết mà Hàn Khoan từng viết, bức họa âm u kinh dị của Hàn Khoan, cả phản ứng dị thường của Hàn Khoan trong phòng vệ sinh. Còn cả sự ngược đãi, sự nhục nhã mà Hàn Khoan đã phải chịu hồi ở trường học, lão quà ngã xuống tầng, cộng thêm bộ đồ ác ma trong tầng hầm của nhà Lang Hướng Dương. Tất cả mọi thứ dường như có vẻ đều rất hỗn loạn. Nhưng trên thực tế, hầu như đều có sự liên kết rất mật thiết. Chẳng lẽ chân tướng của sự việc là như vậy sao? À! Bỗng dưng, Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm đến mức phát ra tiếng, cả người run rẩy. 11 giờ sáng, tại Cục Cảnh sát Bắc Thiên, trong văn phòng làm việc của Tổ điều tra đặc biệt, một cuộc thảo luận đang tiến hành vô cùng kịch liệt. Miêu Anh kích động nói, Triệu Ngọc, em không phủ nhận suy đoán của anh. Nhưng mà dù chiếc thùng đó không có sẵn ở đó ngay từ đầu, nhưng cũng có thể là do vợ của Lang Hướng Dương đã lấy từ trên tầng xuống sau khi ông ta chết. Cho nên Lang Hướng Dương vẫn không thể thoát khỏi diện tình nghi. Chiếc thùng đó rất có thể là của ông ta. Triệu Ngọc kiên quyết phủ định. Không, không. Từ lúc bắt đầu thì chúng ta đã sai rồi. Sở dĩ chúng ta phạm phải sai lầm như vậy không phải vì vụ án quá khó, cũng không phải do chúng ta quá sơ suất, mà là vì đối thủ của chúng ta quá mạnh. Thật ra, từ đầu đến cuối, mặc dù là vụ án ác ma hay vụ Hàn Khoan giết vợ, hung thủ đều là cùng một người, mà gã ta vẫn luôn ở trước mặt chúng ta. Kẻ đó chính là người luôn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, Hàn Khoan. Thế này, nghe thấy cách nói của Triệu Ngọc, mọi người nhất thời cảm thấy phức tạp. Miêu Anh phản bác. Nhưng mà cho dù Hàn Khoan là hung thủ, nhưng mà chúng ta không thể loại trừ khả năng vụ án này do băng đảng tội phạm gây ra. Không thể loại trừ Hàn Khoan vẫn còn đồng lõa. Triệu Ngọc cực kỳ kiên quyết, nói. Không, vụ án ác ma chỉ có một hung thủ mà thôi. Đồng lõa hay băng nhóm đều là giả thiết mà chúng ta đặt ra dưới sự dẫn dắt của hung thủ. Đây chính là cảnh mà hung thủ mong muốn nhìn thấy nhất. Gã ta vẫn luôn dắt mũi chúng ta. Nhiêm Đào không nhịn được, nói. Tổ trưởng, Hàn Khoan vẫn luôn bị giam trong Cục Cảnh sát Hoàng Kim. Ông ta làm sao có thể chi phối chúng ta được? Triệu Ngọc cao giọng nói. Chính vì ông ta luôn bị chúng ta theo dõi, cho nên mới khiến chúng ta sinh ra ảo giác như vậy. Hiện tại, xem ra Hàn Khoan không chỉ là thiên tài phạm tội, mà dường như ông ta đã trở thành bậc thầy phạm tội rồi. Người ta hay nói thế nào nhỉ? Cái gì mà thả bom thì hay nhìn người xung quanh, nhưng trên thực tế lại chính là ông ta thả. Vụ án ác ma không những không có băng nhóm gì gây ra cả, ngay cả đồng lõa cũng không có. Tất cả mọi thứ đều chỉ do một mình Hàn Khoan dựng nên. Chẳng qua, vở kịch một vai này của ông ta đã thật sự hành hạ chúng ta quá thảm rồi. Tăng Khả nghi ngờ hỏi, Tổ trưởng, anh chỉ nói miệng như vậy thôi. Nhưng mà vụ án lớn như vậy, làm sao mà một mình ông ta có thể hoàn thành chứ? Còn nữa, bộ trang phục ác ma ở nhà của Lang Hướng Dương thì phải giải thích thế nào? Triệu Ngọc vỗ ngực nói, hừ, tôi lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì mà không gặp qua chứ? Bản thân các băng nhóm giết người vốn rất dễ bị cảnh sát điều tra phá án. Tại sao hả? Là vì bọn chúng có nhiều cái miệng, manh mối cũng nhiều. Mọi người suy nghĩ kỹ xem, thật ra vụ án khó phá nhất chính là vụ do cá nhân gây ra đấy. Đặc biệt là hung thủ và nạn nhân đều không có quan hệ lợi ích gì với nhau. Triệu Ngọc chỉ tay vào màn hình. Ví dụ như vụ án ác ma này, nếu như thật sự có một tổ chức ác ma như thế, thì chúng ta bắt đầu thử đưa ra kế hoạch đi. Trước tiên, chúng ta cần phải tìm ra vài người thường xuyên bị người khác bắt nạt làm nhục, hoặc là những người rất có tinh thần trọng nghĩa. Những người này rõ ràng không khó tìm, nhưng mà nếu như muốn để đám người này hợp sức lại đi giết người, hơn nữa còn giết một người hoàn toàn không có quan hệ gì với mình, mọi người cảm thấy ai sẽ vui nhất? À, mọi người đều âm thầm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Triệu Ngọc lại nói, chúng ta phá nhiều vụ án như vậy, đều hiểu, nếu không phải có mối thù hận lớn, không phải bị dồn đến bước đường cùng, không phải tinh thần không bình thường, thì một con người sẽ không dễ dàng cầm lấy con dao đâu. Cho nên, cái gì mà tổ chức ác ma chứ, chẳng qua chỉ là chúng ta tự nghĩ ra mà thôi. Trên thực tế, vốn dĩ không hề tồn tại. Hơn nữa, nếu như thật sự là băng nhóm phạm tội, thì tại sao sau vụ Bắc Thiên, trên đời lại không còn xảy ra vụ án ác ma nào nữa? Nhiều người giả làm ác ma đi giết người thành nghiện như vậy, đâu thể nào dễ dàng từ bỏ được. Tăng Khả do dự nói, không phải tổ chức, nhưng hiểm nghi của Lang Hướng Dương cũng không nhỏ mà. Tại sao ông ta lại chỉ đích danh Hàn Khoan đến Bắc Thiên, còn cả bộ đồ ác ma trong nhà của ông ta? Triệu Ngọc quả quyết nói, là Hàn Khoan cất vào đó. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Lang Hướng Dương tham gia vào vụ án ác ma của Hàn Khoan, vậy thì tại sao trên bộ đồ ác ma đó lại không có biểu bì da của ông ta? Đừng quên, hôm Lang Hướng Dương đến phòng khám để khám bệnh, đã xảy ra vụ án ác ma cuối cùng. Không lâu sau, ông ta đã nhập viện. Không lâu sau nữa thì qua đời. Ông ta vốn dĩ không thể có thời gian xử lý bộ đồ ác ma sạch sẽ đến vậy được. Hơn nữa, vào thời đại lúc đó, con người vốn dĩ không biết biểu bì da rốt cuộc là cái gì. Thế mà bộ đồ ác ma lại quá sạch, hoàn toàn không hợp logic. Còn nữa, đặc thù về tâm lý của Lang Hướng Dương không phù hợp với hung thủ. Ông ta qua đời đột ngột như vậy, không thể không để lại bất cứ manh mối nào. Miêu Anh nói, có lẽ Hàn Khoan thấy Lang Hướng Dương chết rồi, nên đã đến nhà ông ta để hủy manh mối ấy đi. Nhiễm Đào lại nói, vậy cũng không hợp lý thì phải. Nếu như Hàn Khoan hủy bỏ manh mối, vậy thì tại sao ông ta còn để lại bộ đồ ác ma? Triều Ngọc vô cùng khẳng định, nói, cho nên bộ đồ ác ma là do Hàn Khoan cố tình để lại ở đó. Hơn nữa, một năm sau, ông ta còn cố tình từ Hoàng Kim trở về Bắc Thiên, cố tình cất vào tầng hầm của nhà Lang Hướng Dương. Mọi người đều kinh ngạc. Hả? Tại sao? Triệu Ngọc lạnh lùng cười. Cái này dễ hiểu mà. Mọi người thử suy ngẫm lại đi. Một năm sau khi Lang Hướng Dương qua đời, Bắc Thiên đã xảy ra chuyện gì? Miêu Anh gần như thốt ra đáp án. Điều tra vụ án ác ma. Và khi đang điều tra, một người cảnh sát đã phát hiện ra mối liên quan giữa những người bị rơi từ tầng cao xuống, nên đã dẫn tổ điều tra đặc biệt đi điều tra. Vụ án ác ma chính thức được thành lập, gây chấn động khắp cả nước. Triệu Ngọc nói, đúng. Sau khi Hàn Khoan nhìn thấy tin tức này, sợ chuyện sẽ bị bại lộ, cho nên đã không ngại đường xá xa xôi mà trở về Bắc Thiên, cất bộ đồ ác ma dưới tầng hầm của nhà Lang Hướng Dương, muốn vu oan giá họa cho một người đã chết. Trời! Mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Triệu Ngọc nói, Lang Hướng Dương là đối tượng thích hợp nhất để giá họa, bởi vì quỹ tích hành động của ông ta hoàn toàn trùng với Hàn Khoan. Nếu như phía cảnh sát điều tra đến Lang Hướng Dương còn phát hiện ra bộ đồ ác ma, thì Lang Hướng Dương sẽ thay ông ta nhận tội danh hung thủ của vụ án ác ma. Vậy là ông ta có thể hoàn toàn thoát tội. Dù sao thì Lang Hướng Dương cũng đã là một người chết rồi. Phía cảnh sát cũng chỉ ước gì có thể nhanh chóng phá án, cho nên giá họa cho ông ta là thích hợp nhất. Tăng Khả hỏi, nhưng mà nếu như vậy thì bộ đồ ác ma chính là của Hàn Khoan ư? Trên đó chắc có để lại biểu bì da của Hàn Khoan mới đúng. Triệu Ngọc vô cùng kiên quyết nói, không, bộ đồ ác ma này Hàn Khoan vừa mới làm thôi, vốn không phải bộ ban đầu. Tôi đã điều tra rõ thông tin tư liệu rồi. Vào năm mà Lang Hướng Dương chết, thuật ngữ biểu bì da đã được lưu truyền tại nước ngoài, thậm chí còn được nhắc đến trong các bộ phim của nước Mỹ. Hàn Khoan vốn luôn nghiên cứu về các vụ án, có lẽ ông ta đã biết được việc này. Cho nên chắc là Hàn Khoan đã làm một bộ đồ mới, sau đó cất dưới tầng hầm của nhà Lang Hướng Dương. Tất cả thành viên của tổ trong phòng đều chau mày, hoài nghi lo lắng. Thế này... Triệu Ngọc hỏi một câu. Sao hả? Tôi nói đến đây, mọi người vẫn chưa cảm thấy quen thuộc hay sao? Vẫn là Miêu Anh phản ứng nhanh nhất, liền gật đầu nói. Em hiểu ra rồi, giá họa bộ đồ ác ma và đoạn ghi âm lời khai của Trương Tình Như là hoàn toàn giống nhau. Triệu Ngọc đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Lợi hại, thật là giả, mà giả lại là thật, hư hư thực thực, thật thật giả giả. Chiêu thức muốn bắt thì phải thả của Hàn Khoan, thật sự quá điêu luyện rồi. Nhiêm Đào kinh ngạc há hốc mồm. Muốn bắt thì phải thả sao? Muốn chạy trốn cho nên cố tình để chúng ta bắt lại sao? Triệu Ngọc thu lại nụ cười, nặng nề nói. Đây chính là điểm cao minh nhất của vị bậc thầy phạm tội này. Giả vờ bị bắt để được thả, rồi lại thêm một chiêu đục nước béo cò. Ông ta đã lợi dụng được nguyên tắc nghi tội tòng vô của phía cảnh sát, cố tình đặt mình vào vị trí nguy hiểm nhất, nơi đầu sóng ngọn gió nhất, thu hút mọi ánh nhìn của người ta. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta lại không thể làm gì được ông ta. Miêu Anh quay đầu gọi Tăng Khả. Tăng Khả, mau gọi điện thoại cho Ngô Tú Mẫn, bảo chị ấy hỏi thẳng Hàn Khoan, hỏi rằng sau khi Lang Hướng Dương chết thì ông ta có từng quay lại Bắc Thiên hay không, xem ông ta trả lời ra sao. Tăng Khả nhận mệnh lệnh, lập tức đi gọi điện thoại. Tô Lệ Châu gật đầu nói, à, chẳng trách Hàn Khoan lại khai báo rõ ràng như vậy, không hề qua loa lấp liếm những việc ông ta từng trải qua khi ở trong trường cùng với chuyện làm việc ở Bắc Thiên. Ông ta cố ý dẫn đường chúng ta đây mà. Nhiễm Đào nói, đúng vậy, ông ta biết chúng ta nhất định có thể tra được những chuyện này, cho nên mới chủ động khai báo, nhưng lại không hề nói gì tới vấn đề mấu chốt cả, khiến chúng ta tự đi tìm, phát hiện ra quần áo của ác ma, từ đó nghi ngờ Lang Hướng Dương, nghi ngờ có một tổ chức ác ma. Thôi Lệ Châu thè lưỡi, đúng vậy, rõ ràng là 9 năm trước ông ta đã chuẩn bị bằng chứng giả để hòng thoát tội rồi, tên này quả là đáng sợ mà. Giống như sếp nói vậy, ông ta là một bậc thầy tội phạm. Nhưng tôi không hiểu, ông ta ghê gớm như vậy mà tại sao vẫn chưa nổi tiếng chứ? Triệu Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, đúng đấy, giả heo ăn hổ. Ngay cả tôi cũng bị bề ngoài không hề có lực sát thương kia làm cho mê muội đầu óc đây. Miêu Anh đi tới, nghiêm túc nói với Triệu Ngọc, có điều mặc dù là vậy, nhưng suy đoán của anh vẫn còn hai vấn đề quan trọng chưa được giải quyết. Triệu Ngọc đồng ý. Đúng. Thứ nhất, nếu như Hàn Khoan đúng là hung thủ, thì tại sao ông ta lại ngừng tay? Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không tiếp tục gây án. Thứ hai, hồi ở Bắc Thiên, làm sao mà ông ta tìm được những mục tiêu kia? Trong vòng nửa năm đã giết 9 người, mà khi còn sống, 9 người này đều là những người không trong sạch, lại chẳng liên quan gì tới ông ta nữa, thì làm sao mà ông ta tìm ra được chứ? Đừng quên, Hàn Khoan còn có công việc phải làm, phải viết lách nữa chứ. Miêu Ảnh phụ họa, đúng vậy, bản thân giết người đã không phải là một chuyện đơn giản rồi, mà muốn ngụy tạo thành tự sát lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà vì như vậy, chúng ta mới cho rằng vụ án ác ma không phải là do một người tạo ra. Thổ Lệ Châu nhớ tới một chuyện, lại nói, còn nữa, Lăng Hướng Dương dẫn 5 học sinh tới Bắc Thiên, trong đó chỉ có Hàn Khoan không phải là học sinh ruột của ông ta. Chẳng lẽ trong chuyện này thật sự không có vấn đề gì sao? Triệu Ngọc thở dài nói, đúng, ban đầu tôi cũng không nghĩ ra được. Nhưng mà khi tôi đọc bản thảo năm đó của Hàn Khoan, còn cả những quyển sách mà ông ta viết sau này, thì tôi đã hiểu ra được một ít. Có lẽ chúng ta còn bỏ quên một vấn đề quan trọng khác, đó chính là sự trưởng thành của ác ma. Hả? Lý luận của Triệu Ngọc giật gân tới nỗi mọi người lại kinh ngạc kêu lên lần nữa. Triệu Ngọc nói, Hàn Khoan cũng đang trong giai đoạn phát triển không ngừng, danh xưng bậc thầy tội phạm cũng không phải được luyện thành trong một ngày. Nhớ lại những bản thảo kia của ông ta đi, những bức tranh âm u kinh khủng như vậy, mọi người không cho rằng kẻ có vấn đề về tâm lý thật ra vẫn luôn là bản thân ông ta sao? Chỉ có điều người có vấn đề về tâm lý này lại quá thông minh. Ông ta trưởng thành, trong quá trình trưởng thành đã nắm vững được đạo lý gây án. Thôi Lệ Châu thở dài một tiếng. Oa, đúng là huyền bí mà. Triệu Ngọc nói tiếp. Tiểu Thôi, cô còn nhớ những lời khai mà chúng ta lấy được không? Bạn học của Hàn Khoan, bao gồm bản thân Khương Khoa, bọn họ đều nói Hàn Khoan hầu như chẳng bao giờ mở miệng nói gì, còn đặt biệt danh cho ông ta là câm điếc nữa. Thôi Lệ Châu gật đầu. Đúng, đúng vậy. Triệu Ngọc nói. Nhưng mà, cô có nhớ cảnh tượng lần đầu tiên mà chúng ta gặp Hàn Khoan ở thành phố Hoàng Kim không? Đang trong phòng thẩm vấn của trại tạm giam mà Hàn Khoan vẫn có thể nói chuyện một cách rõ ràng, mạch lạc như vậy. Khen ngợi tôi xong mới thanh minh cho tội của mình. Miệng lưỡi rất lưu loát, tình chân ý thiết. Thôi Lễ Châu gật đầu. À đúng, đúng là vậy. Miêu Anh nói. Ý của anh là trải qua giai đoạn trưởng thành mà Hàn Khoan mới có sự thay đổi ư? Triệu Ngọc thở dài, nghiêm túc nói. Cũng gần gần như vậy. Cũng có lẽ những lý do mà ông ta nói với chúng ta đều đã được chuẩn bị từ trước rồi. Ai, bây giờ tôi nhớ lại mới thấy tên Trộm Khương Khoa cũng là một người rất đặc biệt đấy. Ánh mắt của tên này rất độc. Trước đó, hắn ta đã vô cùng nghiêm túc nói với tôi rằng Hàn Khoan chính là hung thủ giết người, chắc chắn không hề nghi ngờ. Năm đó, khi lão qua xé bản thảo của Hàn Khoan, hắn ta đã nhìn thấu luồng sát khí khó tả từ trong ánh mắt của Hàn Khoan rồi. Bây giờ xem ra, Khương Khoa đã đoán trúng toàn bộ. Lão qua đúng là bị Hàn Khoan giết chết. Thấy lối suy nghĩ của mọi người không theo kịp mình, Triệu Ngọc vội giải thích. Như thế này đi, chúng ta hãy suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, vạch ra một ý nghĩ khái quát trước. Đầu tiên, hồi Hàn Khoan đi học, tâm lý của ông ta vẫn luôn có vấn đề. Sau một khoảng thời gian dài bị bắt nạt, thì cuối cùng đã bùng nổ, cho nên mới giết chết lão qua kia. Sau khi giết người, Hàn Khoan liền bị nghiện. Dùng cách nói của Khương Khoa thì ánh mắt ông ta đã thay đổi. Có lẽ khi vụ án lão quà bị phán là chết ngoài ý muốn do bị rơi từ tầng cao xuống, khiến ông ta sinh ra tâm lý may mắn, cho rằng có thể dùng biện pháp đóng giả ác ma để diệt trừ tất cả bất công trên thế gian này, dùng phương pháp tương tự để giết chết càng nhiều kẻ ác khác nữa. Cho nên ông ta đã sinh ra một loại kích thích khó có thể áp chế. Nhưng mà khi đó Hàn Khoan đang viết 11 cách giết rồi. 11 cách giết cho thấy Hàn Khoan chẳng những rất cẩn thận mà còn rất biết động não suy tính. Ông ta biết mình tuyệt đối không thể gây ra những vụ án tương tự ở trường học, thậm chí là cả Diệu Danh. Cho nên, ông ta tìm một cơ hội, chủ động yêu cầu Lang Hướng Dương dẫn ông ta tới Bắc Thiên. Sau khi tới Bắc Thiên, ông ta lại càng không thể nào vãn hồi. Bởi vì công việc của ông ta có tiếp xúc với trường học, cho nên ông ta đã duỗi bàn tay ác ma về phía những kẻ bắt nạt bạn bè trong trường trước tiên. Nhưng mà những tên bắt nạt trong trường học cũng chỉ thuộc số ít, cho nên ông ta lại rơi mắt sang xã hội, nhắm ngay những người bị coi là kẻ xấu, ức hiếp người khác. Lúc này mới gây ra vụ án ác ma khiến người khác phải khiếp sợ. Nhưng mà Hàn Khoan lại không giống những tên sát thủ biến thái khác. Ông ta vẫn tiếp tục sáng tác, kiên trì học tập, vẫn luôn hoàn thiện, không ngừng trưởng thành, không ngừng thuần thục. Khi đó, có lẽ ông ta cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều vụ án, hoặc là đã gặp phải điều gì đó ngoài ý muốn. Cũng có thể là bởi vì đã đến lúc ông ta muốn trở về thành phố Hoàng Kim. Tóm lại, ông ta đã rời Bắc Thiên và về nhà trước khi Lang Hướng Dương xảy ra chuyện. Mà sau khi về nhà, chẳng mấy chốc thì ông ta đã quen biết Trương Tình Như, cũng nhanh chóng được xuất bản sách. Có lẽ cảm giác thành tựu này đã thỏa mãn được ông ta, cho nên từ đây ông ta mới ngừng cơn nghiện ác ma giết người. Nhưng mà một năm sau, vụ án ác ma xảy ra đã ảnh hưởng tới ông ta rất sâu. Triệu Ngọc nói dồn dập, gần như là bị thần kinh vậy. Ông ta biết sở dĩ vụ án ác ma bị gọi như vậy là bởi vì đã có nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Có người nhìn thấy ông ta trong bộ trang phục ác ma, cho nên trong lúc sợ hãi, ông ta mới làm một bộ quần áo ác ma khác, sau đó đi ra ngàn dặm để giấu vào tầng hầm của nhà Lang Hướng Dương, muốn vu oan hãm hại. Nhưng mà cuối cùng thì ông ta đã đánh giá thực lực của cảnh sát quá cao rồi. Cảnh sát vốn không tra được tới trên đầu Lang Hướng Dương, còn bộ quần áo ác ma thì mãi mãi ở lại trong tầng hầm ấy. Từ nay về sau, khi sự ảnh hưởng của vụ án ác ma dần giảm đi, Hàn Khoan cũng bình tĩnh lại, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình. Nhưng mà... Triệu Ngọc tạm dừng một chút, lại nói, thẳng đến một ngày nào đó, khi Trương Tỉnh Như vô tình phát hiện ra bộ quần áo ác ma của Hàn Khoan, còn nhận ra Hàn Khoan rất có thể là hung thủ giết người, thì mọi chuyện đều thay đổi. Cho nên mới xảy ra những chuyện sau đó. Vì diệt khẩu, Hàn Khoan không tiếc giết chết người vợ bên gối của mình, đồng thời còn trình diễn màn kịch muốn bắt phải thả này. Triều Ngọc oán hận nói, sau đó, khi Hàn Khoan phát hiện chúng ta đã liên hệ ông ta và vụ án ác ma, ông ta mới cố ý khai ra những lời dẫn dụ chúng ta đi điều tra Lang Hướng Dương, phát hiện bộ quần áo ác ma trong nhà Lang Hướng Dương, rơi tầm mắt của chúng ta đi. Cho nên, trong toàn bộ vụ án này, Hàn Khoan từ đầu đến cuối đều đứng ở vị trí bất khả chiến bại. Ông ta vẫn luôn nhởn nhơ tự đắc, nhìn chúng ta bị ông ta đùa bỡn xoay vòng vòng. Thổ Lệ Châu siết chặt tay thành nắm đấm mà giống lên. Sếp, nếu đã như vậy thì chúng ta còn chờ cái gì nữa? Bắt ông ta lại đi còn gì nữa? Cảnh sát chúng ta sao có thể để tội phạm đùa bỡn mình được chứ? Không ngờ Thổ Lệ Châu vừa nói xong thì căn phòng phút chốc trở nên im lặng, đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng quạt máy trong cây vi tính đang quay. Nhâm Đào và Tăng Khả có vẻ lúng túng, không ngừng lau mồ hôi. Mấy giây sau, Triệu Ngọc mới chán nản, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán vô căn cứ của chúng ta mà thôi. Mặc dù đã đến rất gần sự thật, mặc dù chúng ta biết rõ Hàn Khoan là hung thủ, nhưng lại không có chứng cứ. Chúng ta không có cách nào bắt ông ta được. Miêu Anh cũng tức giận, gật đầu nói. Đúng vậy, e rằng đây mới là điểm cao siêu nhất của Hàn Khoan. Ông ta đã sớm chắc chắn rằng chúng ta không có khả năng tìm được bằng chứng xác thực, cho nên mới không hề sợ hãi, cứ bình chân như vậy. Bậc thầy tội phạm. Miêu Anh cười khổ, nói. Ha ha, cốt lõi chân chính của vụ án ác ma chính là chỗ này. Đây vốn là một vụ án không kẽ hở. Phía nam của đường vành đai phía nam thuộc thành phố Bắc Thiên có một nhà xưởng đã bị bỏ hoang nhiều năm. 10 năm trước, nạn nhân thứ 5 của vụ án ác ma đã chết do rơi từ trên đỉnh nhà xưởng này xuống. Thời gian trôi qua, hoàn cảnh cũng biến đổi. Bây giờ trong tất cả các hiện trường của vụ án ác ma, chỉ còn nơi này vẫn còn được giữ lại. Những nơi khác thì đã bị phá bỏ hoặc là đã được xây dựng lại, không thể tìm lại được nữa. Xế chiều hôm nay, Triệu Ngọc cùng mấy thành viên trong tổ điều tra đặc biệt đã quyết định tới chỗ này để điều tra hiện trường. Giờ phút này, bọn họ đang đi lên bậc thang của nhà xưởng để đến tầng lầu nơi xảy ra án mạng. Bởi vì tầng 5 không được sửa sang lại mà bậc thang thì dốc, cho nên xe lăn của Triệu Ngọc đương nhiên không thể đi vào được. Nhưng mà hắn không chịu khuất phục, thà chống gậy cũng phải khăng khăng leo lên hiện trường vụ án để tự mình kiểm tra. Bậc thang chẳng những dốc mà đa số tay vịn đã bị rỉ sắt và lung lay, ngay cả người bình thường leo lên đến đây cũng đã rất nguy hiểm rồi. Sợ Triệu Ngọc xảy ra chuyện gì, Nhâm Đào và Tăng Khả trở thành cánh tay phải và cánh tay trái của hắn, vừa chú ý quan tâm vừa dùng sức đỡ Triệu Ngọc bước từng bước lên tầng. Thổ Lệ Châu đeo một cái ba lô, cầm điện thoại di động trong tay, vừa đi theo phía sau nhóm Triệu Ngọc vừa đọc tài liệu. Nạn nhân Trương Vũ, giới tính nam, là học sinh trường trung học phổ thông số 1 huyện Tiệp Báo. Vì từng đánh nhiều bạn học bị thương cho nên bị đuổi học. Hoàn cảnh gia đình của nạn nhân cũng rất đặc biệt. Cha mẹ ly dị, cha kế bị nợ nần phải chạy trốn. Nạn nhân không được dạy dỗ. Khi còn sống, đã làm quen với rất nhiều thanh niên bất lương, thậm chí còn dính líu tới cướp bóc nữa. Huyện Tiệp Báo mặc dù là huyện, nhưng cách nhà xưởng này chỉ có 2 cây số mà thôi. Đừng thấy hiện trường xảy ra vụ án ở tầng 4 của nhà xưởng, nhưng xưởng này không giống các tòa nhà bình thường. Nơi đó cao khoảng 20 mét, tương đương với độ cao của 7 tầng. Mặt đất cũng đều là bê tông rắn chắc, cho nên nếu bị rơi xuống, chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót. Triệu Ngọc đã thuộc lòng tài liệu từ sớm rồi, vừa cực nhọc leo lên, vừa phụ họa nói. Mặc dù nạn nhân chỉ nặng 51 cân, nhưng để cõng một người sống như vậy lên tầng 4 cũng là một chuyện rất tốn sức. Cho nên nhân viên điều tra năm đó đã nhận định rằng hung thủ hoặc là có đồng bọn, hoặc phải là một người có thân thể vô cùng rắn chắc và khỏe mạnh. Tăng Khả nói tiếp. Em còn nhớ, trong tài liệu có nói, lúc Hàn Khoan làm việc ở Bắc Thiên thì có đủ tiêu chuẩn của điều kiện này. Trong lời khai của người nào đó có nói, Hàn Khoan có thể một mình khiêng một tấm bảng đen âm nhạc lên tầng 6. Khi đó chính là thời điểm mà ông ta trẻ tuổi khỏe mạnh nhất. Thôi Lê Châu không phục, nói. Anh nói xem, cảnh sát các anh lợi hại như vậy, tại sao lại không đối phó được một kẻ ti tiện như Hàn Khoan chứ? Giam lại, đánh cho một trận, không phải ông ta sẽ khai báo ra hết sao? Nhiễm Đào nói. Đừng đùa, chúng ta là cảnh sát, chứ đâu phải là xã hội đen. Không được đánh người vô cớ. Hơn nữa, đánh một trận cũng chưa chắc đã khai ra mà. Tôi Lễ Châu lại nói. Vậy cứ in đại mấy dấu vân tay của ông ta lên quần áo ác ma, hoặc là chứa mấy cọng tóc của Hàn Khoan. Đó không phải là chứng cứ sao? Nếu như các anh tự cho mình thanh cao, thì để tôi làm được chưa? Tăng Khả lắc đầu. Làm vậy sao được? Như thế gọi là vu oan giá họa. Một khi bị tra ra, thì chúng ta không chỉ khó giữ được bát cơm, mà còn bị tống vào tù nữa đấy. Nghe mấy người nói chuyện, Triệu Ngọc vẫn đang cố gắng chống gậy leo lên cầu thang. Thật ra thì biện pháp mà Thôi Lễ Châu nói vốn chính là sở trường của hắn trước kia. Đối với vụ án của Hàn Khoan, đương nhiên là hắn có thể dùng mánh khóe cũ, thử biện pháp có táo hay không cứ dùng xào tre đánh vài cái để hù dọa lừa gạt ông ta xem sao. Nhưng mà sau khi suy nghĩ cặn kẽ một hồi thì cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định này. Bởi vì đúng như những gì hắn đã nói, Hàn Khoan không giống như những tên tội phạm khác. Tố chất tâm lý của ông ta vô cùng vững vàng, không giống như Lưu Bằng Phi, Ngài Lị Lị hay Đậu Tự Lực lúc trước. Bản thân có điểm sơ sót, dễ bị mắc lừa. Hơn nữa, bây giờ Hàn Khoan đã mời luật sư. Nếu như Triệu Ngọc chọn một vài biện pháp đặc biệt, một khi thất bại thì đương nhiên sẽ mất nhiều hơn được, gây ra phiền toái lớn. Đến lúc đó, nếu như muốn truy tìm chân tướng thì càng không có khả năng. Cho nên, nếu thật sự muốn khiến Hàn Khoan nhận tội thì nhất định phải có bằng chứng cụ thể xác thực mới được. Nhưng mà vụ án ác ma đã xảy ra 10 năm rồi, đừng nói là Hàn Khoan không hề có sai sót nào, dù cho năm đó ông ta có để lại sơ hở gì. Hôm nay muốn tra ra được thì vẫn khó hơn cả lên trời. Đang lúc nói chuyện, bốn người đã tới tầng lầu xảy ra án mạng. Một nhà xưởng rộng lớn thình lình xuất hiện trước mặt, bốn phía gió thổi, trên mặt đất đầy rác rưởi. Triệu Ngọc chống gậy, nói: "Được rồi, tôi đứng được." Tăng Khả, điều tra ảnh hiện trường vụ án trước, so sánh vị trí thật kỹ càng xem sao. Tăng Khả vội lấy điện thoại di động ra. "Vâng." Nhưng chưa kịp mở ảnh ra thì lại bất ngờ nhận được một tin nhắn. Cậu ta vội nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, chị Ngô gửi tin nhắn đến, nói rằng Hàn Khoan không thừa nhận đã từng về Bắc Thiên. Ông ta nói từ năm đó rời đi, ông ta không hề quay lại lần nào, ngay cả lễ tang của thầy lang cũng không tham dự." Triệu Ngọc thở dài nói: "Ồ, không thừa nhận sao? Hoặc là ông ta cố tình giấu giếm, hoặc là ông ta tin chắc rằng chúng ta không thể tìm được bất kỳ chứng cứ gì về chuyện ông ta đã từng trở về Bắc Thiên. Ai, có điều dù có thể tìm được chứng cứ cũng vô ích, chỉ cần ông ta không thừa nhận thì chúng ta cũng không thể chứng minh quần áo ác ma là do ông ta bỏ vào." Thôi Lệ Châu siết chặt tay thành quyền mà mắng to: "Thật đáng chết, tôi muốn đánh tên khốn kiếp này một trận quá, còn nham hiểm hơn mấy tên trộm cướp như chúng tôi nữa." Sau đó, Tăng Khả mở bức ảnh hiện trường án mạng ra, chỉ rõ vị trí mà nạn nhân nhảy tầng năm đó cho Triệu Ngọc. Chỉ thấy nơi đó không hề có lan can hay các vật gì che chắn. Nếu như là nửa đêm tối thui thì rất dễ xảy ra tai nạn rơi xuống tầng. Triệu Ngọc chống gậy đi tới bên cạnh, cẩn thận nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là một mảnh đất trống trải bằng bê tông. Đúng là nạn nhân đã ngã chết ở đó. Nhưng mà không ngờ bên cạnh mặt đất đó lại có một bể nước hình chữ nhật. Ơ kìa, bể nước. Trong phút chốc, không riêng gì ánh mắt của Triệu Ngọc mà những người khác cũng bị bể nước kia thu hút. Cuối cùng Thôi Lễ Châu cũng nhớ tới. Bể bơi này sao mà lại giống vụ án giết người theo tiểu thuyết đến vậy chứ? Tăng Khả giải thích. Đó không phải là bể bơi, là bể chứa nước dùng trong công nghiệp. Hơn nữa, Chính xác thì không phải là rất giống vụ án giết người theo tiểu thuyết, mà là cực kỳ giống với hình vẽ trong 11 cách giết. Ngay tức khắc, Thôi Lệ Châu chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên, ngạc nhiên chỉ về phía bể nước phía dưới mà nói: "Hả? Khi vụ án ác ma xảy ra, Hàn Khoan đang sáng tác 11 cách giết. Chẳng lẽ hình vẽ đó không phải do ông ta tưởng tượng ra, mà là có thật?" Triệu Ngọc nói: "Chẳng những có thật, mà rất có thể chính là chỗ này. Nếu như hình vẽ trong 11 cách giết được vẽ dựa trên nơi này, thì đã có thể chứng tỏ Hàn Khoan đã từng tới đây, mà ác ma trong vụ án ác ma chính là ông ta." Thổ Lệ Châu vô cùng sợ hãi, nói: "Trời đất ơi, đáng sợ quá. Vậy là vụ án ác ma có liên quan tới 11 cách giết sao? Sao mà Hàn Khoan cứ thích mấy nơi bỏ hoang âm u tối tăm thế này chứ? À, hơn nữa, có phải những hình vẽ khác trong 11 cách giết cũng đều được dựa theo trên các hiện trường trong vụ án ác ma không?" Triệu Ngọc sụ mặt lại, lắc đầu thở dài nói: "Ai, có hay không cũng chẳng có ích gì. Chỉ dựa vào một bức tranh thì không thể nào buộc tội ông ta được." Tăng Khả nhìn bốn phía xung quanh mà nói: "Đúng đấy, vụ án ác ma đã trôi qua 10 năm rồi, e rằng không thể tìm được cái gì cả." Nhiễm Đào cũng chau mày lại, không thể giãn ra, ủ rũ cúi đầu. "Hàn Khoan không thể nào chủ động mở miệng thừa nhận, chúng ta lại không tìm được chứng cứ. Vụ án này, ai..." Lúc này mặc dù trên khuôn mặt Triệu Ngọc tràn ngập thất vọng, nhưng hắn vẫn búng tay một cái, nói với Thổ Lệ Châu: "Lệ Châu, cô mau lấy quần áo ác ma ra đây, để tôi mặc thử xem sao." Thổ Lệ Châu thực sự sợ hãi: "Hả, cái gì? Anh mặc chuyện này?" Giờ mới hiểu tại sao Triệu Ngọc cứ muốn mang quần áo ác ma tới hiện trường. Hóa ra, hắn muốn tự mình thể nghiệm cảm giác khi làm ác ma. Thấy Triệu Ngọc mặc quần áo ác ma vào, Thôi Lệ Châu trừng đôi mắt to tròn đáng yêu và nói: "Nói ra mới biết đấy, đúng là trông đáng sợ quá. Nếu như không phải tên ác ma này chống gậy, thì tôi thật sự đã bị dọa giật mình rồi." Nhiễm Đào lau mồ hôi lạnh trên trán: "Đúng, đúng đấy. Nếu như mặc lúc nửa đêm, không bị hù chết đã là tốt lắm rồi." Tăng Khả hiểu rõ phong cách của Triệu Ngọc. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc đưa tay ra hiệu, thì cậu ta ngay lập tức nằm xuống mặt đất lạnh như băng. Để em. Giả vờ là một người bị hại đã bất tỉnh. Mấy giây sau, cậu ta ra vẻ mơ màng tỉnh lại. Sau đó bất thình lình quay đầu nhìn lại. À! Sau khi thấy Triệu Ngọc trong bộ đồ quần áo ác ma, thì cả người Tăng Khả run rẩy. Cậu ta nói: Tổ trưởng, phản ứng đầu tiên của em là muốn chạy ngay lập tức. Nói xong, mọi người nhìn ra sau lưng Tăng Khả. Nơi đó đúng là nơi mà nạn nhân đã rơi xuống nằm đó. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng xuyên thấu qua vị trí ánh mắt trên bộ đồ ác ma, Triệu Ngọc vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt. Chỉ có điều, vì vị trí lỗ mũi không được thông, cho nên hắn cảm thấy hô hấp hơi nặng nề, còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của mình. Hắn thử duỗi cánh tay ra, giật giật cổ, sau đó lại bước lên phía trước vài bước. Kết quả thông qua ánh mắt và sắc mặt của các thành viên trong tổ thì hắn có thể nhận thấy sự sợ hãi của từng người. Đúng vậy. Bây giờ, các thành viên trong tổ vốn biết rõ ác ma là do mình giả trang mà còn sợ hãi như vậy. Nếu là những nạn nhân năm đó thì sao mà có thể chịu đựng nổi. Tăng Khả ngồi dưới đất, chỉ vào Triệu Ngọc mà nói: Người bị hại đã tỉnh lại trên mặt đất. Nhìn từ góc độ này thì ác ma gây nên một cảm giác như đang lao xuống, cho nên nạn nhân sẽ sinh ra ảo giác rằng ác ma đang vọt về phía mình. Vì thế, theo bản năng, bọn họ chỉ cần có thể cử động thì đương nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn theo hướng ngược lại rồi. Thôi Lệ Châu chỉ xung quanh tầng lầu. Cuối cùng, bọn họ mà chạy thì chẳng khác nào hoàn thành ý định của ác ma. Bọn họ vốn không thể phân biệt rõ được đâu là đất bằng, đâu là tầng cao. Triệu Ngọc cảm thấy hơi bức bối, phải tháo mặt nạ ác ma nặng nề xuống, giọng nặng trĩu nói: Nhân chứng tận mắt nhìn thấy, còn nhắc tới ánh lửa màu xanh kinh khủng nữa. Xem ra, bộ quần áo ác ma nhìn thì đơn giản, nhưng thực sự lại rất sâu xa. Từ đó cho thấy, hung thủ ắt hẳn rất hiểu tâm lý của mọi người, cho nên mới dám to gan gây án như vậy. Nhiễm Đào nói, sếp à, bây giờ xem ra Hàn Khoan chắc chắn chính là hung thủ rồi. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được chứng cứ mà. Anh nói xem, chúng ta nên làm gì tiếp đây? Lời nói của Nhiễm Đào cũng là câu hỏi mà Triệu Ngọc đang tự hỏi bản thân mình. Đừng thấy kết quả chỉ có một hung thủ, nhưng vụ án này lại khó khăn hơn bất kỳ vụ án nào mà hắn từng xử lý trong quá khứ. Bởi vì bọn họ không có chứng cứ. Chẳng trách từ đầu đến cuối, Hàn Khoan lại không hề tỏ ra sợ hãi. Đương nhiên là ông ta biết rõ rằng vụ án ác ma đã xảy ra nhiều năm rồi, chắc chắn cảnh sát sẽ không tìm được gì hết. Không có chứng cứ, dù cảnh sát khăng khăng như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt được ông ta. 5 giờ chiều, đoàn người Triệu Ngọc quay trở về phòng làm việc ở Cục Cảnh sát Bắc Thiên. Mặc dù tìm thấy mối liên hệ giữa 11 cách giết và vụ án ác ma, nhưng đại thể là vẫn tay không mà về. Trước đó, Miêu Anh đã giao nhiệm vụ thẩm vấn cho Ngô Tú Mẫn, yêu cầu chị ấy phải lập tức phái nhân viên chuyên nghiệp thay nhau thẩm vấn Hàn Khoan liên tục, gây áp lực trong thời gian dài, tranh thủ khiến Hàn Khoan tự mình mở miệng. Nhưng mà y như dự liệu của Triệu Ngọc, dù sao Hàn Khoan cũng là một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám, hiểu quy trình thẩm vấn của cảnh sát như lòng bàn tay. Cho dù không có luật sư ở đây, thì ông ta cũng biết nên đối đáp như thế nào. Lúc đầu, ông ta không chịu khai báo gì cả. Càng về sau, ông ta ngậm miệng trầm mặc luôn, không hề nói câu nào. Mà đến cuối cùng, ông ta còn giở trò giả vờ bị bệnh, tuyên bố tim mình không khỏe, cần phải nghỉ ngơi. Giờ phút này, khi mọi người đang ngồi cạnh nhau để bàn bạc về vụ án, Miêu Anh chỉ vào tấm bảng trắng chứa đầy tư liệu, trịnh trọng nghiêm túc nói. Cho nên, bước kế tiếp, chúng ta chỉ có một chuyện, đó chính là lấy chứng cứ bằng cách nào, làm sao mới có thể chứng minh Hàn Khoan là hung thủ của vụ án ác ma và vụ án giết vợ. Mặc dù mục đích rất rõ ràng, nhưng tất cả các thành viên trong tổ lại không thể nào phấn chấn lên được, bởi vì ai cũng biết việc lấy chứng cứ khó khăn biết bao nhiêu. Nếu như thật sự có thể tìm được chứng cứ, thì e rằng tổ điều tra đặc biệt số 03 đã kết thúc vụ án này từ lâu rồi. Có thể tưởng tượng được, hơn 10 năm trước, cảnh sát còn chưa có biện pháp phá vụ án, thì hôm nay sẽ càng khó khăn đến thế nào đây? Nhớ lại lúc đó, sở dĩ có thể phá được vụ án lớn ở Miên Lĩnh là bởi vì hung thủ Hách Cương đã để lại nhân chứng quan trọng. Phá được vụ án thi thể giấu ở ngân hàng là bởi vì Cầu Tân Dương bị bắt tại hiện trường, mà vụ án thi thể nữ không đầu tiếng tăm lừng lẫy chính là bởi vì tâm lý của hung thủ Lý Phi đã sụp đổ. Nhưng mà vụ án ác ma Hàn Khoan lại không giống những vụ án kia. Tâm lý của tên này tinh tế, làm việc bình tĩnh, tỉnh táo, chẳng những hiểu quy trình phá án của cảnh sát, mà phòng tuyến tâm lý cũng bền chắc, không dễ gãy. Đối với kẻ như vậy, nếu muốn đánh bại ông ta, thì nhất định phải tìm được chứng cứ để đánh đổ ông ta mới được. Nhưng mà, loại chứng cứ này có thật sự tồn tại không? Đối mặt với tinh thần sa sút của mọi người, Thôi Lệ Châu cắn môi nói, Nếu như đào những thi thể của nạn nhân năm đó lên thì sao? Nhiễm Đào kinh ngạc. What? Đào thi thể lên làm gì? Thôi Lệ Châu giải thích. Không phải mọi người đã nói, sở dĩ ban đầu không phá được, đều là bởi vì trang thiết bị lạc hậu sao? Nếu công nghệ hiện giờ đã tiên tiến, thì đào thi thể lên, kiểm tra xem có biểu bì da của Hàn Khoan hay không? Trương Bồi Bồi nói. Không được, xảy ra lâu quá rồi, không thể chiết ra được đâu. Miêu Anh nói. Năm đó, các vụ án xảy ra đều vào mùa đông, hung thủ mặc quần áo ác ma, nạn nhân đương nhiên cũng mặc quần áo dày. Dù năm đó có công nghệ hiện giờ, thì cũng chưa chắc có thể lấy được cái gì từ trên người nạn nhân. Huống chi, đa số thi thể của nạn nhân đều đã bị đem đi hỏa táng cả rồi. Thôi Lệ Châu lo lắng nói. Vậy giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Khoan được phán vô tội, rồi thả ra thôi sao? Nghe được câu hỏi của Thôi Lệ Châu, không một ai đang có mặt có thể đưa ra câu trả lời. Thôi Lệ Châu không nhịn được mà thở dài, nụ cười thê thảm hiện lên trên khuôn mặt. Hay, Trước kia cha tôi đã hỏi tôi có thứ gì trên thế giới này mà ông ấy không trộm được chứ. Tôi cũng nói với ông ấy, thời gian nè, thanh xuân nè, tinh thần nè. Ha, xem ra bây giờ còn có thêm một điều nữa, dù ông ấy có bản lĩnh cao hơn nữa thì cũng không trộm được chứng cứ buộc tội một người. Miêu Anh nghiền ngẫm lắc lắc đầu, nói với mọi người. Chứng cứ không trộm được, mọi người nói xem, nếu như Hàn Khoan thật sự là vì Trương Tỉnh Như phát hiện ra quần áo ác ma của ông ta mà bị giết người diệt khẩu, thì quần áo ác ma thật của ông ta liệu có khi nào đã... Hiểu được suy nghĩ của Miêu Anh, Triệu Ngọc nói, không thể nào, Hàn Khoan cẩn thận như vậy, không tiếc giết cả người vợ chung gối của mình, chẳng lẽ lại không vứt bỏ được bộ quần áo ác ma hay sao? Hẳn là nó đã bị ông ta xử lý từ lâu rồi. Miêu Anh vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, vậy thì hẳn là bộ quần áo ác ma này là được may thủ công nhỉ? Chúng ta có thể điều tra theo con đường này không? Điều tra nguồn gốc nguyên vật liệu của bộ quần áo ác ma. Trương Bồi Bồi vội nói, người của chúng tôi đang làm rồi. Có điều, nguyên vật liệu thì dễ phân tích, nhưng nếu như nguyên vật liệu thuộc loại chung chung thì rất khó để xác định. Lúc mọi người đang có mặt tại đây bàn bạc về vụ án, thì phía Triệu Ngọc lại chợt xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Giao diện hệ thống trong đầu chợt lóe, hắn bỗng dưng phát hiện hệ thống vừa thông báo kỳ ngộ kết thúc sớm. Sao có thể? Dưới sự kinh ngạc, Triệu Ngọc mở hệ thống ra nhìn, thấy quẻ càn cấn hôm nay của hắn đã hoàn thành. Hắn nhận được mức độ hoàn thành là 169%. Ngoại trừ lấy được máy chỉnh xương tàng hình, hắn còn nhận được 5 đạo cụ khác. Nhưng mà nhìn tất cả những gì đang hiển thị trên giao diện hệ thống, Triệu Ngọc lại cảm thấy hoang mang. Bây giờ mới chưa tới 5 giờ chiều mà thôi. Tại sao mà quẻ càn cấn hôm nay có thể kết thúc qua loa như vậy được chứ? Chẳng lẽ hắn đã bỏ sót cái gì rồi sao? Hoặc là đã làm sai điều gì? Hay là điều này có nghĩa? Trong lúc bất ngờ, một dự cảm chẳng lành chợt nảy sinh trong lòng Triệu Ngọc. Tập 149 đến đây là kết thúc. Dù đã sát hại tới 10 người, nhưng Hàn Khoan cực kỳ khôn khéo, không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Tổ điều tra sẽ làm những gì tiếp theo? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.